Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, đối thủ là tiểu loli. Thi viết kết thúc, Ken hoàn toàn không có lo lắng thành tích của mình vấn đề. Thi viết sẽ không liền đem ngươi đào thải a, Ryu đi tới nói ra. Ken bên cạnh xem một chút Ryu, có thể muốn để ngươi thất vọng. Cũng không có phản ứng hắn. Ken nhanh chân rời đi. Đáng giận, Ryu nhổ ngụm nước miếng. Mình ngược lại là ước gì Ken hiện tại liền trực tiếp đào thải. Dù sao chỉ có 2 cái danh ngạch, mà mình là nhất định phải tiến vào Ikrutek đạo quán. Ở bên ngoài ăn cơm trưa, cảm giác sắc trời có chút không đúng. Khí trời mùa hè luôn làm người đáng lo. Lý do an toàn, Ken cũng không có ra ngoài. Vừa mới tốt, bên ngoài liền sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, trong lúc đó mưa to mưa như chút nước. Còn tốt, trước mắt huấn luyện trong nhà cũng có thể tiến hành. Vô luận là đi tâu biến đống cát cung cấp Ken đập nện, vẫn là phi kiếm ném mạnh, đối với Ken cùng đi tâu song phương các phương diện năng lực tăng lên đều là khả quan. Hiện tại chủ yếu vẫn là phi kiếm ném mạnh, luyện tập độ khó khá lớn, nhưng lại là cái tinh tế việc, không thể phập phồng không yên, gấp cũng không gấp được. Lại huấn luyện nửa ngày, y nguyên dừng lại tại 5 mét khoảng cách, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đánh tới vòng 10, nhưng chỉ là ngẫu nhiên, cơ bản còn dừng lại tại 7-8 vòng. Trong nhà huấn luyện vẫn là quá bị đè nén. Dù sao còn để đó 3 người hủ cho cốt, nếu không phải Ken có hơn 60 năm lý lịch cùng lòng kiên định tính, chỉ sợ ngủ đều ngủ không được. Ăn xong cơm tối, mưa đã tạnh, Ken mở cửa sổ ra, xuất một chút cái này tĩnh mịch không khí, gió nhẹ thổi vào mang theo sau cơn mưa bùn đất mùi thơm ngát. Nhìn xem cái này, hơn 60 năm trước Ikrutek City, trong đầu đã hiện lên toàn bộ thế giới, không khí làm sáng tỏ, tâm tình thông suốt. Đến 10 giờ tối, Ken cùng đi tâu liền kết thúc buổi tối đặc huấn nhiệm vụ. 5 mét bên trong đã có thể cam đoan cơ hồ bắn trúng 9 hoàn. Liên tục ném mạnh, Ken cánh tay đã chật khớp, thậm chí cảm giác chủy thủ bay ra ngoài trong nháy mắt cánh tay của mình cũng muốn đi theo bay ra ngoài. Chính là như vậy cảm giác, không có người sinh ra cái gì cũng biết, chỉ có chăm học khổ luyện mới có thể ra thành tích. Đối đã hung ác mới có thể đối với người hung ác. Sáng sớm ngày thứ 2 9 điểm, Ikrutek đạo quán trước cửa người đông nghìn nghịt, chỉ còn chờ Senen phân phát bài thi, tuyên bố thành tích, bởi vì trật tự quá mức hỗn loạn, với lại cơ hồ đều là phụ huynh mang theo hài tử tới. Lúc này Ken cùng Ryu phân loại hai bên, một mình đứng thẳng, lộ ra dở dở ương ương, thẳng đợi đến Ikrutek đạo quán đệ tử Ryu Dai đánh mở đạo quán đại môn. Nói ra, các vị, xin chú ý trật tự, đến trong viện xếp thành hàng, không cần ồn ào, sư phụ ta hắn ưa thích yên tĩnh, Senen đại sư ý tứ tự nhiên không người nào dám vi phạm. Đến trong viện đều theo thứ tự xếp thành hàng hình, cái này cũng không có cái gì tranh nhau chen lấn tất yếu, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi Senen tuyên bố thành tích là được rồi. Ít khi Senen từ trong đường đi ra, đằng sau đi theo chính là con của hắn Morty, trong tay bưng lấy một sấp bài thi. Các vị phụ huynh, đầu tiên cảm tạ mọi người đối kẻ hèn này nâng đỡ, mang theo con của mình tới tham gia bản đạo quán kiến tập sinh tuyển bạt. Bất đắc dĩ danh ngạch có hạn, một vòng này chỉ lấy 8 người đứng đầu, cho nên 8 người đứng đầu có thể tham gia xế chiều hôm nay đối chiến khảo hạch. Sử dụng Pokemon liền là các ngươi báo danh lúc đăng ký Pokemon. Nói xong, Senen từ Morty trong tay nâng qua bài thi, lần này đề mục tương đối khó, cho nên rất nhiều người thành tích đều không để ý nghĩ. Ở chỗ này ta liền không báo điểm số, phía dưới ta trước báo 8 người đứng đầu người, cũng chính là tấn cấp tuyển thủ. Hiện tại tất cả mọi người nín thở, tâm cũng đều nâng lên cổ họng, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Hạng nhất, Gen đã sớm có chuẩn bị tâm lý phóng ra bộ pháp đi đến Shannon trước mặt. Tất cả mọi người ném đi ánh mắt hâm mộ. Hạng nhất, luôn luôn ngăn nắp xinh đẹp tồn tại. Shannon nhẹ gật đầu đã nhận ra liền là lúc trước đến đạo quán tìm việc làm đứa trẻ kia. Nói ra, không sai, ở chỗ này chờ một hồi đi. Ngươi buổi chiều đối thủ liền là hạng 8. Morty còn kém chút hô ra miệng. Đối với thành tích như vậy, có, tiểu thần đồng, danh xưng Morty đều mặc cảm. Đánh đáy lòng bắt đầu bội phục Ken. Ken bái cũng không trả lời. Đứng một bên, hạng 2, Ryu đi lên phía trước. Đầu tiên nhìn thoáng qua Ken, bốn mắt nhìn nhau, toát ra vô hạn tin tức. Về sau chúng ta liền là mặt trận thống nhất. Hạng 3, hạng 4, hạng 8 toàn bộ tấn cấp nhân viên đều đã đứng ở trên đài. Tấn cấp phụ huynh tự nhiên mừng rỡ, đối bên cạnh càng không ngừng khoe khoang. Thấy không, trên đài cái kia chính là ta nhi tử. Ha ha ha, còn có nữ nhi của ta. Thật sự là cho ta tăng thể diện a. Nhưng mà đổi lấy lại là bên cạnh ngoài cười nhưng trong không. Cười vẻ mặt bối rối. Lúc này, không có tấn cấp người đã muốn rời khỏi. Chỉ bất quá bức bách tại Shannon bề mặt. Lập tại nguyên chỗ, độ dây như nam, thẳng đến phát xong tất cả bài thi. Đối mặt thiết diện vô tư Shannon, không có tiến vào 8 người đứng đầu tuyển thủ cùng gia trưởng cũng tự biết không có cái gì trông. Cậy vào, đều ổ rũ, rời đi, hiện tại Shannon trước mặt có 8 đứa bé. Tốt, có thể đi vào 8 người đứng đầu nói rõ các ngươi cơ sở vẫn là rất vững chắc. Căn cứ đối chiến quy tắc đối thủ của các ngươi mình cũng đã biết. Như vậy 2 giờ chiều đến nơi đây tập hợp, tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Hạng 8 tiểu loli càng không ngừng liếc trộm Ken. Cái này mình buổi chiều đối thủ. Nhưng mà Ken cương thi mặt không biểu tình. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút mình. Tiểu loli cong lên miệng nhỏ. Cát, hạng nhất không tầm thường a. Sau đó là một cái mặt quỷ. Cách mở đạo quán về sau. Ken cưỡi trên xe đạp chuẩn bị trở về nhà. Trước mặt tiểu huynh đệ. Chờ một chút. Ken xoay người lại. Chỉ gặp một cái trung niên đại thúc dẫn một cái tiểu loli đi tới. Tinh tế dò xét một lần. Ken liền đã biết mục đích của bọn hắn. Không đợi năm cũ đại thúc nói chuyện. Tiểu loli trực tiếp mở miệng nói. Tiểu quỷ. Chỉ cần ngươi buổi chiều tranh tài bại bởi ta. Muốn cái gì cha ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nói xong tiểu loli đem ba ba của nàng kéo đến phía trước. Nam tử trung niên chỉ có cười làm lành. Xem ra cái này tiểu loli đã bị hắn làm hư. Ken lật ra một cái liếc mắt. Tuổi còn nhỏ, liền nghĩ làm sao gian lận. Gia giáo thật đúng là tốt đâu. Nói xong Ken nghiêng đầu sang chỗ khác liền rời đi. Ngươi, không cần quá đắc ý. Ba ba, đem ngươi Drapion cho ta mượn. Tiểu loli tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai chân thẳng đập mạnh. Cái gì? Ngươi ghi danh Drapion, ngươi cũng quá tùy hứng. Nam tử trung niên cũng bị cái này tên dở hơi nữ nhi tức giận đến không. Lời nào để nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta nhất định phải đánh bại cái kia tùy tiện tiểu quỷ. Drapion làm sao có thể nghe lời ngươi? Còn có ngươi biết nói sao dùng Drapion à? Thật sự là hồ nháo. Ba ba, ngươi cùng Drapion nói một chút không được sao nha? Với lại đối phó loại kia tiểu quỷ Drapion mình đánh như vậy đủ rồi. Còn dùng cái gì ta chỉ huy a? Với lại ngài không phải cũng một mực hy vọng ta có thể bái Shannon thúc thúc vi sư mà. Tiểu loli dắt lấy ba ba của nàng ống tay áo càng không ngừng nũng nịu. Nam tử trung niên thở dài một hơi, nghĩ thầm thật là nên giáo dục một chút nàng. Ngay cả một đứa bé đều biết mình nữ nhi không có gia giáo. Chỉ mong lần này không cần gặp rắc rối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.